Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạng nuông chiều. Chương 263. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, cô muốn nhập viện ngày nào? Bác sĩ đồng ý. Ngày 5 tháng 12, bác sĩ cho tôi nhập viện 5 ngày, đến ngày 10 thì ra viện. Trương Hồng Châu nghĩ nhập viện sớm 2 ngày để có thể ôn thi. Ngày 7, 8, 9 diễn ra kỳ thi, thi xong rồi xuất viện. Được, tôi hiểu rồi, ngày mùng 5 tôi sẽ ở đây. Nếu cô không đến, tôi sẽ không trả lại tiền đâu. Nữ bác sĩ đẩy kính lên, không vấn đề gì, Trương Hồng Châu thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng xong việc này, mình đúng là thông minh mà. Sau khi Trương Vũ và Vương Tiểu Thanh lo xong việc của anh cả, liền yên tâm ôn thi, nhưng hai người cũng không quá căng thẳng. Đây là kỳ thi đại học đầu tiên sau khi khôi phục lại kỳ thi đại học, yêu cầu không cao. Và số lượng thí sinh đăng ký cũng không nhiều, Vương Tiểu Thanh vẫn rất tự tin. Thanh Thanh, trong mấy ngày thi chúng ta ở lại thị trấn nhé, đi đi về về phiền phức quá. Trương Vũ cảm thấy mùa đông lạnh lẽo, sáng sớm phải dậy đạp xe nửa tiếng, thật sự quá lạnh. Anh nói đúng, vậy chúng ta ở lại đó từ ngày hôm trước luôn. Rất nhanh đã đến ngày 5 tháng 12, Trương Hồng Châu mấy ngày nay luôn nói ở nhà là mình không khỏe, muốn đi bệnh viện. Nếu anh không đưa em đi, em sẽ tự mình đi, khụ khụ, em cảm thấy toàn thân đều không thoải mái. Trương Hồng Châu tỏ vẻ yếu ớt, cộng thêm mấy ngày nay đều thức đêm ôn thi, thật sự trông cô khá nhợt nhạt. Con cứ đưa nó đi khám thử đi, dù sao hôm nay cũng không phải đi làm. Mẹ nhị cầu nghĩ Trương Hồng Châu không thoải mái, sẽ không phải là mang thai đấy chứ. Có nhiều người khi mang thai bị ốm nghén, họ đều cho rằng cơ thể mình không khỏe. Được, nhị cầu không còn cách nào khác, Trương Hồng Châu cứ luôn miệng kêu ca cằn nhằn, nhị cầu đành phải đưa cô ta đi lên thị trấn. Hai người đến bệnh viện trên thị trấn khám phụ khoa. Trương Hồng Châu đưa nhị cầu đến phòng chẩn đoán của nữ bác sĩ kia. Bác sĩ, mấy ngày nay cơ thể tôi không được khỏe, thỉnh thoảng còn bị sốt nhẹ. Trương Hồng Châu ngồi xuống, trước tiên để tôi bắt mạch cho cô, nữ bác sĩ tháo kính mắt ra, bắt mạch cho Trương Hồng Châu. Sau đó, bà kiểm tra miệng của Trương Hồng Châu, cơ thể bị viêm nhiễm, khá nghiêm trọng, cần phải truyền dịch, tôi sẽ viết đơn nhập viện cho cô, đây, đi đóng tiền đi, sau khi nhập viện, truyền nước vài ngày cô sẽ được xuất viện. Sau khi nữ bác sĩ bắt mạch liền đưa ra kết luận, rồi viết giấy nhập viện. Hả, còn phải nhập viện à, nhị cầu không ngờ lại phiền phức như vậy. Nếu không nhập viện, nhà cô ở thị trấn à, cô không thể hàng ngày cứ đi đi về về được. Nhập viện không tốn bao nhiêu tiền, phòng 3 người một ngày chỉ 1 hào, 5 ngày tổng cộng hết 5 hào. Sau đó, truyền dịch trong 5 ngày tiền thuốc men cũng chỉ có 1 đồng, ngàn vạn lần không nên tiếp tiền, nếu không sau này khó mà có con được. Nữ bác sĩ thấy nhị cầu có chút do dự, liền quyết định giúp đỡ đến cùng, bắt đầu thuyết phục, người nông thôn vừa nghe đến chuyện liên quan đến sinh con sẽ đồng ý chữa bệnh ngay. Được, vậy chúng tôi nhập viện. Nhị cầu nghe nói nếu không chữa bệnh sau này khó mà có con được, nên đành phải đồng ý, nhị cầu đưa Trương Hồng Châu đến khoa nội trú nộp tiền thế chấp, Trương Hồng Châu thuận lợi nằm trên giường bệnh, đắp chăn. Anh về trước đi, anh ở đây cũng không có việc gì cần, em chỉ chuyển vài ngày thôi, ở vài ngày tới mùng 10 xuất viện, em sẽ trở về. Trương Hồng Châu chỉ mong nhị cầu nhanh chóng đi về, có như vậy cô mới có thể ôn thi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, vậy có cần anh mang đồ ăn đến không? Nhị cầu nghĩ, hay về nhà hấp vài cái bánh bao, bánh ngô gì đó rồi mang đến cho cô. Cách Trương.